Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 545, muốn hay không làm điểm sự tình. Một lần cuối cùng diễn tập tại tập thể đại hợp sướng chi chung kết thúc mỹ mãn. Diễn tập thoạt nhìn thực thành công. Bất quá, làm Lý Đa Tuấn đi ngang qua Lục Viễn bên người thời điểm thoáng dừng lại một chút lễ phép tính cùng. Hắn gật gật đầu, theo sau gặp thoáng qua. Cứ việc Lý Đa Tuấn che giấu đến thực hào, nhưng là Lục Viễn biết Lý Đa Tuấn chỗ sâu trong tản ra một cỗ lạnh lẽo cùng không cách nào hình dung địch ý. Lục Viễn trầm mặc, hắn lặng lặng mà nhìn Lý Đa Tuấn xoay người rời đi. Theo sau chỉ là như có điều suy nghĩ, Lục Viễn biết bởi vì một số hiểu lầm, Lý Đa Tuấn đã đem hắn trở thành tại Hoa Hạ địch nhân lớn nhất. Hắn xác thật có tâm suy nghĩ làm sáng tỏ không sai. Nhưng hắn bây giờ không có mặt nóng dán nhân ra lạnh mông quen. Có thể cùng Lý Đa Tuấn làm quan hệ tốt tốt nhất. Thật ở đánh không tốt quan hệ cũng liền chỉ là tổn thất một chút tiền mà thôi. Mặt khác còn có sao? Người này thực ngạo khí. Đúng vậy a, đặc biệt ngạo khí. Hắn không phải ngươi. Dã tâm của ngươi che giấu đến thực hảo. Ít nhất cùng ngươi lần đầu tiên tiếp xúc là hoàn toàn không tưởng tượng nổi ngươi là cái kia dã tâm bừng bừng người, nhưng là dã tâm của hắn lại trước sau viết lên mặt. Đáng tiếc cái gì? Chờ một chút, ta không có dã tâm gì a. Hắn không phải đối thủ của ngươi. Vương Vĩ Tuyết đồng dạng nhìn rời đi Lý Đa Tuấn liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười cười, a, vừa mới ta cùng Mẫn tỷ trò chuyện một chút, đại khái biết Giang Luân công ty tình huống bên kia. Hiện tại Giang Luân bên kia không sai biệt lắm xem như được ăn cả ngã về không tại Lý Đa Tuấn trên người, bọn họ nhận là chỉ cần có thể đánh bại ngươi, bọn họ liền có thể tại giới giải trí xưng vương xưng bá. Đáng tiếc, tại hiện tại giới giải trí như vậy chơi xác suất thành công thiệt tình không cao. Mẫn tỷ làm sao lại cùng ngươi nói những cái này? Lục Viễn kỳ quái, nàng bị sa thải, trách không được. Lục Viễn nhớ tới vừa mới chính mình cùng Trần Mẫn gặp mặt thời điểm Trần Mẫn trên mặt lộ ra vẻ cô đơn tươi cười. Hơn nữa cảm khái một ít Lý Đa Tuấn cùng Lục Viễn hai người chênh lệch quá nhiều các loại. Về sau Lục Viễn đột nhiên liền một trận bừng tỉnh. Trần Mẫn xem ra cùng Giang Luân công ty bên kia ý kiến sinh ra khác nhau. Công ty đối nàng cũng giận nhau. Đi thôi, hào, cùng Lý Minh Thụy đám người chào hỏi một tiếng về sau Lục Viễn liền mang lên khẩu trang đi ra công tác thông đạo. Liền khi hắn cùng Vương Vĩ Tuyết cùng đi ra khỏi CCTV cao ốc thời điểm, Lục Viễn nhìn đến CCTV cao ốc nơi hẻo lánh rơi biên lẳng lặng đứng một bóng người. Dưới ánh trăng, cái thân ảnh này thoạt nhìn thực cô độc, đồng thời tản ra một tia không cách nào hình dung lạnh lẽo, làm cái thân ảnh này đương nhìn đến Lục Viễn đi ra cao ốc thời điểm vội vàng cùng ra tới. Mẫn tỷ. Lục Viễn nhận ra người này sau ngẩn ngơ. Lục Tổng, các ngươi rốt cuộc đi ra rồi. Mẫn tỷ, ngươi còn tốt chứ? Lục Viễn nhìn Trần Mẫn, cảm thấy Trần Mẫn thanh âm có một chút điểm thất lạc. Còn hào, Trần Mẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Mẫn tỷ, nếu ngươi cùng Giang Luân bên kia thật sự nháo mâu thuẫn gì? Nếu không ngươi, tới ta công ty. Lục Viễn do dự một chút, thử tính hỏi ra những lời này. Xin lỗi, đa tạ Lục Tổng nâng đỡ. Bất quá ta tạm thời không có ý nghĩ này. Cái kia Mẫn tỷ ngươi có tính toán gì không? Lục Viễn nhìn đến Trần Mẫn biểu tình thực kiên định về sau liền lại hỏi một câu. Ta tính toán chính mình mở một nhà công ty kinh doanh. Ta tại vòng nội có nhất định tài nguyên. Đồng thời, ta cũng có mấy cái mới ra sinh viên đại học nghệ sĩ. Ta tính toán kế tiếp cùng bọn hắn tâm sự. Ta đây chúc Mẫn tỷ ngươi mã đáo thành công. Con người của ta miệng ngốc. sẽ không nói cái gì loè loẹt lời nói. Lục Viễn cảm thấy Trần Mẫn nét mặt bây giờ thoạt nhìn thật sự là rất quái lạ. Hắn nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào tiếp Trần Mẫn. Chỉ có thể lộ ra một cái thành khẩn tươi cười. Trên thực tế, hắn cùng Trần Mẫn cũng không phải rất quen thuộc. Hai người nói theo một ý nghĩa nào đó liền bằng hữu cũng không tính là. Phía trước sở dĩ biết Trần Mẫn là bởi vì là Trần Mẫn tại giới giải trí là một cái có chút danh. Tiếng người đại diện, đồng thời dưới tay nàng còn lộ ra mấy cái coi như không tệ nghệ sĩ. Đương nhiên Lục Viễn cùng quan hệ của nàng cũng giới hạn tại đây. Lục Tổng, Mẫn Tỷ, ngươi nói, ta biết Lý Đa Tuấn hoàn toàn không phải đối thủ của ngài. Hắn tương lai mặc kệ biến thành thế nào đều là hắn gieo gió gặt bão. Đồng dạng ta cũng biết nói Giang Luân công ty cùng ngươi so sánh với quả thực là lấy trứng chọi đá. Không biết lượng sức, Lục Tổng, ta chỉ hy vọng ngài có thể nể tình ta tương lai phóng Giang Luân một con ngựa. Cấp Hứa Tổng một cái dưỡng lão địa phương không cần đuổi tận giết tuyệt hảo sao? Trần Mẫn trầm mặc sau một lúc lâu sau đó cực là trịnh trọng mà nhìn Lục Viễn. Tương lai chỉ cần ta công ty kinh doanh còn ở, ta khẳng định sẽ chỉ mình khả năng tối đa báo đáp ngươi. Một trận gió thổi tới thổi bay Trần Mẫn, cái kia hơi có chút hỗn độn tóc dài, cùng với nàng mắt nơi hẻo lánh nếp nhăn nơi khóe mắt. Nàng xem ra thực mỏi mệt, nàng đã không còn trẻ nữa. Nàng đối Giang Luân có cảm tình, nàng tận mắt thấy Giang Luân thành lập, tận mắt thấy Giang Luân dần dần lớn mạnh, nhưng nàng thật không suy nghĩ tận mắt thấy Giang Luân đi nhầm lộ mà đi bước một vẫn lạc đi xuống. Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà nhìn xem Trần Mẫn liếc mắt một cái, sau đó lại yên lặng nhìn mắt Lục Viễn, đuổi tận giết tuyệt tha hắn một lần. Cái này, Mẫn Tỷ, ngươi lời này đem ta dọa sợ, ngươi nghĩ lầm, thật sự. Lục Viễn sắc mặt hơi hơi một biến, hắn sắc sắc thật thật bị giật mình. Đuổi tận giết tuyệt, tha hắn một lần, cái này về nào a? Chính mình cùng Giang Luân lại không có thâm cừu đại hận gì. Này như thế nào chỉnh đến chính mình giống một cái tàn nhẫn đại vai ác giống nhau. Hơn nữa, chính mình, Viễn Trình, cùng Giang Luân hoàn toàn không có bất kỳ xung đột cùng giao thoa hảo sao. Hơn nữa, cũng hoàn toàn không có bất kỳ muốn khai chiến ý tứ a. Ta đã biết, xin lỗi, Lục Tổng. Ta nói một chút lời không nên nói. Nhìn đến Lục Viễn trên mặt đột nhiên hiện ra khiếp sợ biểu tình. Về sau Trần Mẫn lại lần nữa miễn cưỡng nở nụ cười. Lục Tổng, chờ ta công ty kinh doanh thành lập về sau có rảnh tới ta công ty uống trà đi. Nàng cảm thấy nàng đã hiểu. Nàng cảm thấy Lục Viễn là một cái dã tâm ẩn giấu rất tốt kiêu hùng. Kiêu hùng không có khả năng bởi vì là một đôi lời mà thay đổi ước nguyện ban đầu. Hơn nữa nàng cùng Lục Viễn thiệt tình không có bất kỳ giao tình. Lục Viễn sẽ bởi vì là một câu nói của nàng mà thay đổi chủ ý. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhất định đến, nhất định tới. Lục Viễn nhìn Trần Mẫn ngồi trên xe nghênh ngang rời đi bóng dáng. Hắn trên mặt lộ ra vài phần vô ngữ tươi cười, bất quá cũng không có giải thích cái gì. Lúc này, hắn biết mình giải thích thế nào đi nữa là hoàn toàn vô dụng. Có đôi khi thật bất đắc dĩ, Lục Viễn lắc đầu, đi thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Vương Vĩ Tuyết sắt sắt Lục Viễn tay, ôn nhu cười cười, đúng rồi, buổi tối không cần trụ khách sạn, ngươi cùng ta về nhà đi. Ngoặc kép, đừng lo lắng, mẹ ta không tại, vì cái gì ta có một loại cảm giác lén lén lút lút. Như vậy, không tốt lắm đâu, Lục Viễn tinh thần chấn động, nội tâm nhắc nhở chính mình muốn đứng đắn, nhưng biểu hiện trên mặt lại đột nhiên miên man bất định. Hắn nhìn Vương Vĩ Tuyết, hôm nay Vương Vĩ Tuyết trước sau như một đẹp, nghĩ gì vậy, ngươi ngủ phòng cho khách. Ta ngủ ta phòng ở giữa. Vương Vĩ Tuyết bị Lục Viễn như vậy một xem về sau mặt hơi đỏ lên. Thật sự, người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Giang Luân, Hứa Mộc lên ở phương đông xem xong rồi trợ thủ viết kỹ càng tỉ mỉ, tạo thần, kế hoạch về sau gật. Gật đầu, hắn thực vừa lòng, đồng thời, hắn đối tương lai cũng sinh ra rất nhiều chờ mong. Quả thật, phía trước xác xác thật thật có người thử cùng Lục Viễn tranh qua đều thất bại. Nhưng Hứa Mộc lên ở phương đông lại không cảm thấy mình sẽ thất bại. Hoa Hạ bên này khuynh lực duy trì hơn nữa Hàn Quốc bên kia bờ mông công ty toàn lực kinh doanh. Tuyên truyền hạ chính mình sẽ bại sao? Cái này rất giống một ít dũng sĩ đồ long đồng thoại cố sự giống nhau. Cái kia long tuy rằng rất lợi hại, tuy rằng tại móng của nó hạ chết không biết nhiều ít người. Nhưng các dũng sĩ vẫn là che giả măng mọc tiến lên quơ cự kiếm mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đồ long. Đồ long sau lưng chỗ cất giấu lợi ích to lớn thật sự là làm cho bọn họ khó có thể kháng cự. Suy nghĩ, tưởng đi, nếu có người có thể tại Hoa Hạ thay thế Lục Viễn vị trí bá chiếm tất cả đầu đề. Như vậy phía sau chỗ cất giấu rất nhiều chỗ tốt thật là khủng bố đến mức nào. Nếu có cái thứ hai Lục Viễn xuất hiện tại hắn nhóm công ty lời nói. Như vậy công ty bọn họ tất nhiên sẽ cùng phía trước hoàn toàn khác nhau đi. Hứa Tổng, điều này video bộc quang về sau. Trên mạng xuất hiện một số lớn về Lý Đa Tuấn mặt trái tin tức. Chúng ta là không phải muốn đi một ít công quan lưu trình. Không cần, Nga, vậy bước kế tiếp an bài là, xem lần này Xuân Vãn đi. Xuân Vãn nếu Lý Đa Tuấn có thể cầm tới một tảng lớn nhiệt độ. Như vậy chờ sang năm, công ty sẽ vì hắn chế tạo một chương hoàn toàn mới album. Nếu Xuân Vãn Lý Đa Tuấn thua đâu, dù sao đối phương là Lục Viễn viết ca cùng với ca sĩ là An Hiểu. Hắn là một cái thực người cuồng vọng. Coi như thua hắn cũng không khả năng chịu thua. Đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng có chỗ lợi. Ta đã biết, chờ trợ thủ sau khi rời đi. Hứa Mộc lên ở phương đông yên lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Năm nay Xuân Vãn sẽ là Giang Luân trận chiến đầu tiên. Một trận chiến này không nhất định thắng, nhưng là cần thiết muốn cầm tới nhiệt độ. Liền tính nổi tiếng xấu nhiệt độ cũng là nhiệt độ. Lục Viễn tưởng tượng trung đêm vãn sự tình cũng không có phát sinh. Lục Viễn hắc hắc đến nhõng nhẽo đòi hỏi một trận, nhưng Vương Vĩ Tuyết vẫn là lắc đầu. Nàng ngủ ở trong phòng của mình, mà Lục Viễn cũng ngủ tại trong khách phòng. Một đêm yên lặng, ngày 14 tháng 2, Lục Tổng, Super Mario Bros. Đã dựa theo yêu cầu của ngài hoàn thành. Hiện tại chính tại Viễn Trình, ngôi cao chắc thí khu. Ngài nếu không thí một thí, hào, sáng sớm, Lục Viễn liền từ thơm ngát trên giường bị Đại Lưu điện thoại đánh thức. Từ trên giường bò dậy về sau, Lục Viễn đi vào trước mặt máy vi tính mở ra, Viễn Trình, ngôi cao chắc thí khu. Super Mario Bros. Tuy rằng trong hình cùng ban đầu Super Mario Bros. Có một ít khác nhau. Nhưng trạm kiểm soát cùng quá trình cùng ban đầu Super Mario Bros. Không sai biệt lắm. Lục Viễn từ đầu chơi đến đuôi về sau vô cùng hài lòng. Vì thế cùng Đại Lưu nói một câu Super Mario Bros. Hắn cảm thấy không thành vấn đề. Đại Lưu bên kia nghe được câu này về sau, tức khắc vô cùng hưng phấn mà nói đại khái 5 ngày thời gian. Con chờ cũng sẽ chính thức hoàn công. Tóm lại, Viễn Trình, trò chơi chính tại bồng bột hướng về phía trước hoạt động. Cùng Đại Lưu trò chuyện xong điện thoại về sau, Lục Viễn vô ý thức nhìn xem máy tính hạ mặt ngày thời gian. Hôm nay là 14 đến 2, là Xuân Vãn thời gian. Từ từ, ngày 14 tháng 2 không vẻn vẹn chỉ là Xuân Vãn thời gian hình như là lễ tình nhân. Từ từ, lễ tình nhân. Lục Viễn trong óc bên trong hiện ra Vương Vĩ Tuyết bộ dáng. Lục Viễn tỉnh sao? Tỉnh, cái kia xuống lầu ăn cơm sáng. Hào, Lục Viễn mở cửa nhìn đến đứng ở cửa Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết biểu tình giống như ngày thường không có bất kỳ biến hóa nào. Đang xem đến Lục Viễn quần áo có chút loạn về sau. Vô ý thức giúp Lục Viễn chỉnh sửa quần áo một chút. Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Không có gì, ngủ ngủ choáng váng, len sợi, ta không ngốc hảo sao? Tốt, đừng ngẩn người, ngày hôm qua lại mất ngủ. Cái này quầng thâm mắt đều mau đuổi kịp gấu trúc. Ếch, còn tốt, còn hào, Vương Vĩ Tuyết rất tự nhiên lôi kéo Lục Viễn thủ hạ đi xuống lâu. Lục Viễn tâm bên trong suy nghĩ muôn vàn, nếu không, hôm nay xuân vãn kết thúc về sau ta làm điểm sự tình ra tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.